Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 216. Cứu mỹ nhân. Trần Mặc bưng chén rượu ngồi ở trên ghế salon. Thỉnh thoảng có người lại đây bắt chuyện, đưa cho hắn danh thiếp, tự giới thiệu mình cùng Song Phương trò chuyện. Giảng đều là một ít không quan hệ đau khổ phí lời. Loại này xã giao, Trần Mặc cũng không phải lần đầu tiên tham dự. Có người chào hỏi, liền nâng chén hỏi thăm, không thể sâu đàm luận, làm ra vẻ vẫn có cần thiết. Bất chi bất giác, ngạo mạn âm nhạc dừng lại, đổi thành vũ khúc, tình cảnh cũng náo nhiệt lên. Mọi người bắt đầu tìm kiếm bạn nhảy, tiến vào sân nhảy liền theo âm nhạc múa lên. Loại này giao tiếp tính tiệc rượu, trừ tiệc rượu ở ngoài, chính là vũ hội. Vũ hội khiến người càng thêm khoảng cách gần giao lưu tiếp xúc. Cùng tiệc rượu so với, vũ hội phương thức càng thêm phong phú tự do. Không có chén rượu trong lúc đó loại kia giới hạn với ngôn ngữ giao lưu. Vũ hội có thể khiến người ta càng nhiều tiến hành trên thân thể tiếp xúc. Rút ngắn khoảng cách của song phương cảm giác. Trên thân thể tiếp xúc, sẽ làm song phương càng vui đi trao đổi một ít lẫn nhau tin tức. Trần tiên sinh, không đi mời ngưỡng mộ trong lòng bạn nhảy khiêu vũ sao? Trường hợp này, bình thường là nam sĩ chủ động mời nữ sĩ khiêu vũ. Nhìn thấy Trần Mặc chậm chạp không có động tĩnh, Từ Nghiên tâm bất đắc dĩ, chỉ có thể chủ động lại đây. Ta không quá biết khiêu vũ, nhảy không được, đi yêu mời người khác nhảy, phạm sai lầm liền lúng túng. Trần Mặc nhún nhún vai nói rằng, nguyên lai là như vậy. Từ Nghiên tâm cười lên, ánh mắt bên trong hiện ra thần thái khác thường. Không nghĩ tới còn có Trần tiên sinh sẽ không đồ vật. Trần Mặc nói rằng, ta cũng không phải vạn năng. Vậy ta có cơ hội, mời ngươi nhảy một điệu sao? Phạm sai lầm cũng không có chuyện gì. Từ Nghiên tâm liếc về những nữ nhân khác dục già dục dịch, chủ động phát sinh mời. Trần Mặc không có từ chối. Nếu đến rồi trường hợp này, liền muốn tôn trọng trường hợp này lễ nghi. Hắn không chủ động mời, nhưng Từ Nghiên tâm nói tới loại này mức, hắn cũng không tiện cự tuyệt. Những nữ nhân khác thấy cảnh này, ánh mắt đều mang theo ước ao đố kỵ vẻ. Trần Mặc là các nàng tha thiết ước mơ đối tượng, hiện tại bị người nhanh chân đến trước. Hơn nữa, đối thủ vẫn là ưu tú đến không thể soi mói Từ Nghiên tâm, làm cho các nàng cảm giác cơ hội càng thêm xa vời. Từ Nghiên tâm đôi mắt đẹp nhìn gang tấc trong lúc đó Trần Mặc, khóe miệng hiện lên hơi độ cong. Phụ thân làm cho nàng lại đây, nàng là không quá đồng ý. Biết được đối phương là Trần Mặc sau, Từ Nghiên tâm mới lại đây một chuyến. Trải qua vừa nãy quan sát, nàng đối với Trần Mặc dần dần có một tia hứng thú. Trần Mặc khí độ phi thường trầm ổn, ôn hòa, nói chuyện cũng mang theo tùy tính cùng thoải mái ung dung cảm giác. Không hết sức đi trang thân sĩ. Cái cảm giác này, cùng nàng trước đây gặp gỡ nam nhân đều không giống nhau. Trước đây rất nhiều nam nhân, ở trước mặt nàng đều bày ra rất lễ phép, rất lịch sự dáng dấp. Có thể là Trần Mặc không có xuất thân nhà giàu, vì lẽ đó trên người hắn cũng không có hào môn tử đệ phong độ ngời ngời. Càng nhiều chính là một loại tùy tính, điểm ấy rất hấp dẫn nàng. Từ Nghiên tâm tay liền khoát lên Trần Mặc trên vai. Mặt của hai người khoảng cách rất gần, nàng có thể rõ ràng nhìn thấy Trần Mặc trên mặt mỗi một chi tiết nhỏ. Bình tĩnh, bình tĩnh. Còn có Trần Mặc giờ khắc này biểu hiện rất chăm chú, chỉ là động tác có chút cứng nhắc cứng ngắc, như một cái hoàn toàn tân thủ. Xem ra Trần Mặc thực sự là một cái không biết khiêu vũ người. Nàng không biết Trần Mặc lúc này đang suy nghĩ bước tiến cùng trình tự. Hiện tại hết thảy động tác đều là hắn dựa vào mạnh mẽ ký ức, còn có người bên cạnh động tác đến mô phỏng, hoàn toàn không có tự nhiên tính có thể nói. Phi thường cứng nhắc, cũng còn tốt chỉ là đơn giản bộ pháp. Không phải vậy Trần Mặc vẫn đúng là không thể hoàn thành. Cái khác người thấy cảnh này, trong lòng cũng cảm thán. Nhìn về phía Từ Gia Lân ánh mắt, nhiều một tia khâm phục, lại cam lòng dùng con gái của chính mình đến gần Trần Mặc. Hiện tại Trần Mặc là tân quý, rất nhiều người đều muốn tiếp cận, nhưng Trần Mặc rất ít tham gia xã giao. người bình thường không có cơ hội tiếp xúc. Đêm nay thật vất vả có cái cơ hội, bị Từ Gia Lân giành trước, nhường bọn họ trong lòng thầm hận, liên lụy Trần Mặc cái này tiềm lực vô hạn tân tinh. Tương lai của bọn họ, khẳng định có hy vọng sánh vai Từ Thị tập đoàn. Xa xa chính đang chăm chú hai người Từ Gia Lân, trong mắt lộ ra vẻ hài lòng. Hắn tự nhận vì là con gái của chính mình đầy đủ ưu tú, bắt Trần Mặc không là vấn đề. Sau một khắc, Từ Gia Lân khóe miệng hơi nhếch lên, đem rượu trong tay nước uống một hơi cạn sạch. Trần Mặc chăm chú với thích ứng bước nhảy, đối với ánh mắt của những người khác cùng phản ứng không để ở trong lòng. Đối với hắn mà nói, chỉ là một hồi phổ thông xã giao. Trần tiên sinh, kỳ thực trường hợp này, không cần chăm chú với khiêu vũ, nhảy đến có được hay không đều là thứ yếu. Múa hữu nghị chủ yếu tính chất, vẫn là kết bạn. Từ Nghiên Tâm nói rằng, ta mạo muội hỏi một chút, Trần tiên sinh thích gì dạng nữ hài? Ha ha, chấm ngoặc kép, Trần Mặc mới vừa muốn mở miệng, liền bị một thanh âm đánh gãy. Từ Gia Lân, ta muốn cho ngươi hối hận cả đời. Một đạo tràn ngập sự thù hận âm thanh, đánh vỡ toàn bộ phòng khách hài hòa bầu không khí. Hết thảy mọi người bị âm thanh này kinh sợ, nhìn về phía âm thanh khởi nguồn, chỉ thấy một người phụ nữ cầm một cái dao ăn, hướng Từ Nghiên Tâm hậu tâm xông lại. Cẩn thận, Trần Mặc sắc mặt khẽ thay đổi, không kịp nghĩ nhiều, đem Từ Nghiên Tâm hướng về trong lồng ngực một vùng, nghiêng người nhấc chân, rắn chắc quét ở nữ nhân trên cánh tay. Nữ nhân rên lên một tiếng, thân thể mất đi cân bằng, mạnh mẽ ngã xuống đất, tình cảnh hỗn loạn tưng bừng. Đi chết đi, nữ nhân cầm lấy dao ăn, lần thứ hai từ dưới đất bò dậy đến, liều lĩnh hướng Từ Nghiên Tâm vọt tới. Chỉ ít không tới gần, liền bị Trần Mặc một cước đá bay. Bắt người a, các ngươi là không phải ngốc a. Từ Gia Lân tiếng giống giận dữ, thức tỉnh mọi người. Trên sân bảo an nhân viên, hướng nữ nhân xông tới, đưa nàng gắt gao đè xuống đất. Từ Gia Lân, ngươi không được tốt, chấm ngoặc kép, nữ nhân nói còn chưa dứt lời, liền bị bảo an nhân viên che miệng lại, không thể động đậy. Từ bắt đầu đến kết thúc, toàn bộ quá trình, không tới nửa phút, rất nhiều người thậm chí đều còn không thấy rõ xảy ra chuyện gì. Đem nữ nhân chế phục sau, mọi người mới nhìn về phía Trần Mặc, ánh mắt kinh ngạc, vừa nãy Trần Mặc ra tay hai lần, đem Từ Nghiên Tâm bảo vệ, bọn họ đều không nghĩ tới, vị này nhân vật nổi tiếng, lại còn có tốt như vậy thân thủ, liền bị Trần Mặc hộ ở sau lưng Từ Nghiên Tâm, lúc này cũng kinh hồn bất định, nàng cũng không nghĩ tới, sẽ đột nhiên phát sinh chuyện như vậy, ở nhìn về phía Trần Mặc ánh mắt bên trong nhiều một tia thần thái. Đông đảo người giàu bảo tiêu đã từ lâu xuất hiện ở bên trong đại sảnh, nghiêm túc nhìn xung quanh. Vương Hải cũng đã xuất hiện ở Trần Mặc bên người. Tiểu Nghiên, không có sao chứ? Từ Gia Lân đi tới Từ Nghiên Tâm bên người, sắc mặt phi thường khó coi. Không có chuyện gì, cũng còn tốt có Trần tiên sinh cứu ta. Từ Nghiên Tâm nói rằng, cảm ơn ngươi, Trần Tổng. Từ Gia Lân cảm kích nói rằng, lần này đối với thiệt thòi có ngươi, bằng không nhỏ nữ liền nguy hiểm, nhấc tay chi lao mà thôi. Trần Mặc nhìn về phía bị bảo an nhân viên đè xuống đất nữ nhân, nàng là ai? Nữ nhân này là thư ký của ta, ngày hôm nay ta buổi sáng làm cho nàng nghỉ việc, khả năng bởi vì chuyện này ghi hận trong lòng, bằng vào ta danh nghĩa hỗn tiến vào, không nghĩ tới nuôi điều bạch nhãn lang, nhường mọi người cười chê rồi. Từ Gia Lân mặt tối sầm lại, chợt nhìn về phía trên đất nữ nhân, trước tiên dẫn nàng xuống, đừng hỏng rồi hưng phấn của mọi người trí. Nữ nhân bị dẫn đi, phòng khách âm nhạc lại vang lên, phảng phất chuyện gì đều đã xảy ra, chỉ là không thể cho rằng không phát sinh. Bọn họ rõ ràng nhìn thấy Trần Mặc ra chân hai lần cứu Từ Nghiên Tâm, loại kia thân thủ cực kỳ nhanh, hoàn toàn là luyện qua. Nếu như Trần Mặc không ra tay, mọi người tuyệt đối không biết trầm ổn ôn hòa Trần Mặc lại thân thủ tuyệt vời. Đây mới thực sự là thâm tàng bất lộ. Mọi người thấy hướng về Trần Mặc ánh mắt hoàn toàn khác nhau. đặc biệt những kia nhà giàu nữ hài, nhìn về phía Trần Mặc ánh mắt, đều mang theo ngôi sao nhỏ, vừa nãy đẹp trai hai chân, các nàng toàn bộ ký ức chưa phai, vừa nãy thực sự là cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi, chỉ sợ ta liền nguy hiểm. Từ Nghiên Tâm lần thứ hai hướng đi Trần Mặc, trịnh trọng nói tạ, không có chuyện gì. Trần Mặc nhẹ nhàng lắc đầu, cũng còn tốt, bình thường sẽ rèn luyện, khai phát tiềm năng sau thực lực không có hoang phế, người phụ nữ kia cũng chưa từng luyện, vì lẽ đó bị hắn dễ dàng ngăn lại. Đi trở về trên ghế salon ngồi xuống, Trần Mặc bắt đầu suy tư vừa nãy chi tiết, chuyện vừa rồi, hắn cảm giác có điểm lạ, lại không nói ra được quái chỗ nào. Không bao lâu, Trần Mặc liền đứng dậy rời đi hội trường. Phát sinh chuyện như vậy, hắn cũng không hứng thú tiếp tục ở lại chỗ này. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.